Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 861, mây đen tới. Cho Đồ U một chàng võ tướng có hạ màn, khả năng này là đối với Đồ U lớn nhất một phần có lòng tốt. Đồng thời cũng là đối với người tộc những cái kia tướng sĩ phụ trách. Nhân tộc và yêu tộc đã cùng bằng nhau một đoạn thời gian. Có một phần chia hiện tại ở huyết liệt quan sĩ binh. Cho tới bây giờ không có cùng yêu tộc chiến đấu qua. Một người có và yêu tộc giao thủ kinh nghiệm thống soái. Có thể dẫn bọn họ đánh một tràng. Vậy sẽ mau sớm để cho bọn họ lần nữa thích ứng và yêu tộc giữa chiến đấu. Huyết liệt quan bầu trời trong không gian nhỏ. Mạc Hà và Cố Huyền Đồ hai người ngồi chung một chỗ. Trong tay bưng một ly trà xanh, tùy ý chung một chỗ tán gẫu. Tiên đình chuẩn bị thay phiên ở phía trước phương trấn giữ các vị đạo hữu. Ta bên này, phỏng đoán rất nhanh vậy phải rời đi. Cố Huyền Đồ hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói. Ngươi ở chỗ này trấn thủ thời gian rất dài. Đúng là hẳn thay phiên nghỉ ngơi một chút. Nhân tộc kim tiên cường giả mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng là thay đổi người vẫn phải có. Mạc Hà nhấp một miếng trong ly chi trà, ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, nhân tộc kim tiên, có thể thay đổi người ta vẫn phải có. Đáng tiếc trừ ta ra, ở chỗ này cái khác tiên nhân, cũng đã thay đổi qua thật nhiều cái. Cố Huyền Đồ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Hà một mắt sau đó, liền đưa mắt nhìn sang bên ngoài. Mà nghe được câu này, Mạc Hà tạm thời bây giờ cũng không biết nên làm sao mở miệng. Ở hắn mới vừa gia nhập cái này phiến không gian nhỏ thời điểm, Mạc Hà cũng đã cảm thấy, trừ Cố Huyền Đồ bên ngoài, ở nơi này phiến trong không gian nhỏ cái khác tiên nhân, quen thuộc hơi thở đã biến mất mấy nói, thay vào đó là mấy đạo xa lạ hơi thở. Mạc Hà đã từng tiến vào cái này phiến không gian nhỏ thời điểm. Lúc ấy cái này phiến trong không gian nhỏ cơ hồ tất cả tiên nhân Mạc Hà đều là thấy qua. Nhưng hôm nay, trong bọn họ một nhóm người đã không có ở đây. Cố Huyền Đồ nói thay đổi. Chỉ cũng không phải bọn họ bình an rời đi, mà là những người này bỏ mình. Và ngụy tộc đấu tranh bên trong. Kim tiên cường giả có thể không có chuyện gì mà. Có thể những cái kia huyền tiên và chân tiên, nhưng tùy thời có rơi xuống nguy hiểm. Thấy Mạc Hà yên lặng không nói, Cố Huyền Đồ chủ động phá vỡ phần này yên lặng, quay đầu lần nữa cười lên tiếng. Nơi này đích xác vô cùng nguy hiểm, bất quá sóng lớn đào cát, trải qua nơi này lịch luyện, lưu lại người, đối với hắn kế tiếp đạo đồ, cũng có to lớn chỗ tốt. Nói không chừng ở không lâu sau, nhân tộc lại sẽ nhiều hơn một vị ở chỗ này trải qua luyện ra được kim tiên. Cố Huyền Đồ vừa nói, đem thu hồi ánh mắt lại, trên mặt còn như cũ mang nụ cười. Đích xác, hắn đã sắp đến thật đúng là giai đoạn, có thể đột phá kim tiên cảnh giới tỷ lệ vậy rất lớn. Mạc Hà khẽ gật đầu, vậy thu hồi mình ánh mắt. Hắn biết Cố Huyền Đồ nói đúng, gió cạnh ồn ào. Ở mình trở thành tiên trước, gió cạnh ồn ào tu vi, liền đã đạt đến huyền tiên cảnh giới. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, đối phương còn ở đây bên không gian nhỏ. Tu vi cũng có nhất định tăng trưởng. Tuy nói lớn lên tốc độ xa xa kém hơn mình, nhưng chỉ cần kim tiên có hy vọng, hắn cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số huyền tiên. Hai người nói chuyện bây giờ, Cố Huyền Đồ sắc mặt bỗng nhiên nghiêm, ngay sau đó, đưa tay hướng về phía trước mặt đồng xanh chậu nước nhẹ nhàng vung một phất ống tay áo. Liền thấy đồng xanh chậu nước bên trong, lập tức nổi lên một bức tranh, đó là ở Thiết Huyết Trường Thành bên ngoài, cách nhau khoảng cách còn tương đối xa địa phương, mây đen cuồn cuộn. Đang ùn ùn kéo tới hướng Thiết Huyết Trường Thành phương hướng lan tràn tới. Từ nơi này mây đen bên trong, có thể thấy vô số yêu tộc bóng người, ở trong đó chạy nhanh hoặc là phi hành. Thấy như vậy một màn, Hai người lập tức nhìn nhau một cái, biết yêu tộc đại quân, rốt cuộc không nhịn được, lần nữa đối với người này tộc phát khởi tấn công, mà yêu tộc bên này động một cái, phỏng đoán thủy mạch long tộc bên kia, cũng không khả năng thờ ơ, bọn họ hẳn giống vậy chuẩn bị hướng về phía nhân tộc phát động tấn công. Cố Huyền Đồ lần nữa vung lên một tụ, đưa tay đánh ra một tia sáng trắng. Ánh sáng ở gian phòng chi một người trong phiên quyển, sau đó nhanh chóng bay ra bên này không gian nhỏ, hướng người phía dưới tộc đại quân bên trong rơi đi, phá vỡ tiết huyết sát khí ngăn trở, chính xác đi tới Đồ U bên người, còn đang thao luyện tướng sĩ Đồ U. Khi nhìn đến cái này đạo bạch quang sau đó, lập tức đưa tay đem bắt, sau đó xòe bàn tay ra. Thấy ánh sáng trắng ở hắn trưởng tim bên trong hóa thành một hàng chữ. Đồ U trong mắt lập tức lóe lên lau một cái tinh mang. Một khắc sau, Đồ U bàn tay đột nhiên bây giờ nắm thành quả đấm. Đem cái tay còn lại nâng lên. Tại chỗ tất cả đang huấn luyện tướng sĩ. Khi nhìn đến thống soái động tác tay sau đó, đồng loạt thu hồi dáng điệu, đứng nghiêm ở tại chỗ. Đồ U ánh mắt quét qua toàn trường, cả người râu tóc không gió tự động, khí thế đổi được lẫm liệt, hướng về phía tại chỗ tất cả tướng sĩ nói, mặc giáp, cầm sắc bén, theo bản hậu chống đỡ yêu tộc. Lời vừa nói ra, đứng ở trong sân tất cả tướng sĩ, ánh mắt cũng đều vào giờ khắc này đổi được sắc bén lửa nóng. Mạc Hà và Cố Huyền Đồ ngồi ở không gian nhỏ bên trong. Thông qua cái đó đồng xanh chậu nước nhìn hết thảy các thứ này. Nhất là đang quan sát yêu đại quân ma tộc hư thật. Vậy cuồn cuộn mây đen bên trong, ẩn núp rất nhiều thứ. Cho dù là hai người bọn họ kim tiên, cũng không cách nào một mắt đem nhìn thấu. Dẫu sao yêu tộc một khối, giống vậy vậy điều động kim tiên cường giả, làm cho này chỉ yêu tộc đại quân hộ giá hộ tống. Tự nhiên không thể nào để cho bọn họ dễ dàng nhìn thấu hư thật. Yêu tộc đại quân thế tới hung hung, mấy chục năm sau đó và nhân tộc chàng chiến đấu đầu tiên. Sợ rằng bọn họ là muốn đánh vỡ thiết huyết trường thành phòng ngự. Lần nữa xông vào huyết liệt quan, Mạc Hà khẽ cau mày mở miệng nói. Bình thường, từ có thiết huyết trường thành sau đó, yêu tộc đối với người tộc một phe tấn công. Uy hiếp liền nhỏ đi rất nhiều, để cho nhân tộc có thể rút ra càng nhiều hơn lực lượng. Đi và thủy mạch long tộc tranh phong, hôm nay yêu tộc lần nữa ồ ạt xâm phạm, vậy bọn họ phải nghĩ biện pháp vượt qua ngăn ở trước mặt thiết huyết trường thành. Lúc này mới có thể tiến vào trong nhân tộc bộ. Cố Huyền Đồ thanh âm bình tĩnh nói, thiết huyết trường thành xuất hiện, thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Ban đầu lập được cái này thiết huyết trường thành, vì là để cho trong nhân tộc bộ nghỉ ngơi lấy sức. Tạm thời không cần và yêu tộc quá độ tiêu hao quân đội. Nó mục đích có thể nói là đã đạt đến, bất quá thiết huyết trường thành mặc dù lợi hại, vậy do này liền muốn hoàn toàn ngăn trở yêu tộc tấn công. Nhân tộc mình cũng không có hy vọng xa vời qua, chỉ là đem coi là một tầng mới bình phong che chở. Huống chi yêu tộc cũng không phải như vậy dễ đối phó. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ nói không chừng cũng nghĩ đến đối phó thiết huyết trường thành biện pháp. Cho nên tiếp theo và yêu tộc đối kháng, có thể dựa vào thiết huyết trường thành, nhưng lại không thể hoàn toàn dựa vào thiết huyết trường thành. Trận đánh này, không tốt lắm đánh nha. Mạc Hà hơi than thở một tiếng, mặc dù bằng vào hắn bây giờ thực lực. Đối mặt vậy cuồn cuộn mây đen, Mạc Hà hoàn toàn có thể một cái tát đem toàn bộ đập chết. Có thể hắn lại không thể làm như vậy, cả vùng đất chiến đấu, chỉ có thể dựa vào những thứ này không có thành tiên nhân tộc. Hết thảy xem Đồ U đi, thành tựu huyết liệt quan thống soái, cho dù ở không chiến đấu có thể đánh mấy ngày nay. Hắn cũng không phải ở sống uổng thời gian. Cố Huyền Đồ mở miệng nói, hắn là nhất có tư cách nói như vậy, bởi vì những năm gần đây, hắn chứng kiến đồ u mỗi một thiên là làm thế nào thành tựu nhân tộc huyết liệt quan thống soái, cho dù là không chiến đấu có thể đánh mấy ngày nay, đồ u cũng vì tương lai nhất định sẽ lần nữa bùng nổ chiến tranh đã làm không ít chuẩn bị. Hai người nói chuyện trước, mây đen cuồn cuộn đã đến gần Thiết Huyết Trường Thành. Đứng ở Thiết Huyết trên Trường Thành, tướng sĩ ánh mắt vậy chú ý tới cái này mây đen tấn công tới, lập tức hướng phía sau phát ra báo động trước. Mà dưới chân bọn họ Thiết Huyết Trường Thành, vậy bởi vì những thứ này yêu đại quân ma tộc đến gần, hơi phát sinh một ít biến hóa, tản mát ra một cổ đậm đà Thiết Huyết sát khí. Đồng thời có một ít bóng người từ Thiết Huyết Trường Thành bên trong thoát ra, đó là ở nhờ ở Thiết Huyết Trường Thành bên trong chiến hồn. Tại chưa có chiến tranh trong mấy ngày nay, những thứ này chiến hồn liền ngủ say ở Thiết Huyết Trường Thành bên trong. Hôm nay lần nữa cảm giác được chiến tranh tới gần, bọn họ vậy đúng lúc tỉnh lại. Đồ U dẫn thủ hạ đại quân lúc này đang nhanh chóng hướng Thiết Huyết Trường Thành chạy tới. Tốc độ nhanh vô cùng, nhưng đội ngũ nhưng không có chút nào hỗn loạn. Hết thảy đều là đều đâu vào đấy. Còn mở tiền chiến, nên làm kia chút chuẩn bị. Những thứ này Đồ U nhanh chóng thêm thuần thục hoàn thành. Tựa như cùng mấy chục năm trước hắn như nhau. Đại quân đang chạy như điên trong quá trình. Một mặt mặt Thiết Huyết sát khí nơi ngưng tụ thành cờ chiến xuất hiện ở quân đội hai bên, chỗ cao nhất vậy một mặt làm lại chính là thuộc về Đồ U bản thân. Yêu tộc đại quân tựa hồ là muốn đánh người tộc bên này một cái trở tay không kịp. Ở bọn họ đến gần Thiết Huyết Trường Thành sau đó, cơ hồ là không có chút nào kẻ hở, liền trực tiếp phát động tấn công. Cuồn cuộn trong mây đen, hơn 10 cái giống như đại sơn giống vậy bóng người từ mây đen bên trong bị thật cao vứt lên, trực tiếp đập về phía Thiết Huyết Trường Thành. Đây coi như là yêu tộc thông thường đợt công kích thứ nhất. Chỉ là những thứ này giống như đại sơn giống vậy bóng người đang đến gần Thiết Huyết Trường Thành sau đó, liền tựa như bị một cổ to lớn vô hình sức hút, trên không trung vạch ra đường cong. Đột nhiên bây giờ biến thành thẳng đứng rơi xuống đất, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, hung hãn đập trúng khoảng cách Thiết Huyết Trường Thành chục nghìn mét trước. Sau đó, đây giống như đại sơn giống vậy bóng người từng cái đều đứng lên. Chính là yêu tộc Sơn Yêu, bị ngăn ở Thiết Huyết Trường Thành trước Sơn Yêu, từng cái sau khi đứng lên, liền lập tức tiếp tục về phía trước chạy nhanh. Mặt đất dưới chân, theo bọn họ chạy nhanh mà chấn động trước, giống như động đất vậy, mà đây chút dáng người khổng lồ Sơn Yêu, cũng không có an nhiên đến gần Thiết Huyết Trường Thành, bởi vì những cái kia từ Thiết Huyết Trường Thành bên trong tỉnh lại chiến hồn đã tiến lên đón bọn họ, vậy từng đạo màu đỏ thẫm bóng người, tựa như cùng bọn họ đã từng như nhau, cả người tản ra đậm đà Thiết Huyết sát khí. Giống như một đạo màu đỏ thẫm nước lũ, trực tiếp ngay mặt đụng phải những thứ này thể hình to lớn Sơn Yêu. Vậy vây quanh ở thân thể bọn họ chung quanh Thiết Huyết sát khí, ở bọn họ đi về phía trước trong quá trình, đã hóa thành to lớn lưỡi dao sắc bén. Ở bọn họ nghênh kích trong quá trình, hung hãn đâm xuyên qua Sơn Yêu thân thể. Sau đó bọn họ lại không sợ hãi chút nào, tiếp tục hướng yêu tộc đại quân bên trong xông vào. Cuồn cuộn mây đen vẫn còn tiếp tục lan tràn. Từ vậy mây đen bên trong, đột nhiên bay bắn ra mấy cái màu sắc khác nhau khỏe mạnh xiềng xích. Như tia chớp hướng phía trước bắn tới. Mỗi một cái cũng so người trưởng thành thân thể còn muốn hơn nữa khỏe mạnh. Vậy đang vọt tới trước chiến hồn. Vậy bởi vì những thứ này bắn ra xiềng xích, bị rất miễn cưỡng từ bên trong phá vỡ một đạo lỗ hồng. Trong đó một ít chiến hồn, càng bị cái này mấy cái xiềng xích trực tiếp tách ra. Cuối cùng, cái này mấy cái tốc độ thật nhanh xiềng xích, lại gắng gượng bắn vào Thiết Huyết Trường Thành bên trong, trước bưng trực tiếp không có vào đến tường thành bên trong. Thấy một màn này,